Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 101, Bạt Vô Âm Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này người, trăm loại muôn vàn đều không cùng, có người cầm được thì cũng buông được, có người cầm không nổi, nhưng cũng thả xuống được minh quang đại gia chính là sau một loại. Tóm lại có đôi khi cũng biết ý tưởng đột phát, đi làm điểm gì, cố gắng một chút. Một khi không có kết quả, liền lập tức được rồi. Khương Vọng đương nhiên là đi theo Trọng Huyền Thắng giác quan đi, Trường Kỳ nhìn Minh Quang Đại Gia phi thường thuận mắt. Nếu không phải Minh Quang Đại Gia, Thương hội Đức Thịnh có thể phát triển được như thế nhanh sao? Dùng Trọng Huyền Thắng lời nói nước ăn sao có thể quên người đào giếng a? Phủ Võ An Hầu bên trong, Khương Vọng ngay tại đốc xúc trừ yêu luyện quyền. Hắn gần nhất kỳ thực một mực tại do dự một sự kiện, chính là muốn hay không đem An An tiếp vào đến nước Tề. Cũng không phải là nói để Khương An An liền như vậy thoát ly Lăng Tiêu Các. Hắn sớm đã không còn ý nghĩ như vậy. Khương An An tại Lăng Tiêu Các đã ngây người 4 năm, đối Lăng Tiêu Các đã có rất sâu tình cảm, không thể nào nói thoát ly liền thoát ly. Mà lại nàng tu hành, từ vừa mới bắt đầu dựng ngay tại Lăng Tiêu Các hệ thống bên trong, là tại đương thời chân nhân Diệp Lăng Tiêu chỉ đạo xuống tiến hành. Hiện tại lại sửa đổi, bằng phía trước khổ công đều đã lãng phí. Còn nữa nói, không cần nói hắn vận dụng bao lớn ân tình, vì Khương An An mời bao nhiêu lợi hại sư phụ, đều rất khó so hiện tại Diệp Lăng Tiêu đối Khương An An càng tốt hơn. Hắn phi thường cảm tạ Lăng Tiêu Các đối An An chiếu cố, hắn đối An An tại Lăng Tiêu Các sinh hoạt cũng rất là yên tâm. Cho nên hắn do dự chính là, muốn hay không hiện tại để Khương An An đến chia sẻ vinh quang của hắn, chia sẻ hắn vất vả phấn đấu thành quả, chia sẻ hắn hôm nay thu hoạch hết thảy. Hắn muốn hay không để toàn thế giới biết, Đại Tề Võ An Hầu Khương Vọng, có một cái xem như sinh mệnh, vật quý như côi bảo thân muội muội, tên của nàng gọi Khương An An. Hắn rất nguyện ý như thế làm, hắn rất muốn cùng muội muội chia sẻ. Mỗi khi hắn lấy được một điểm cái gì thành tích, hắn đều rất muốn nhìn đến muội muội ánh mắt sùng bái. Thế nhưng là hắn không biết, hắn có thể hay không làm như vậy. Hắn hiện tại có thể an tâm để muội muội đi dưới ánh mặt trời. Hắn có thể hoàn toàn bảo vệ muội muội chu toàn sao? Hắn vĩnh viễn quên không được, Phong Lâm Thành vùi lấp ngày đó, hắn chỗ cảm thụ đến sợ hãi, hắn chỗ kinh lịch thống khổ. Loại đau khổ này, để hắn đến nay sợ hãi mất đi. Cho dù là đã trở thành Tề quốc trẻ tuổi nhất quân công hầu hiện tại, đối với chính mình người trọng yếu nhất, hắn vẫn là thiếu hụt cảm giác an toàn. Sư phụ, ngài đang suy nghĩ cái gì? Trừ yêu mặc màu đen giáp da áo, đang luyện quyền, giống như một cái bùn đen thu chợt tới chợt lui. Loại này giáp da là chuyên môn mời ưu tú tượng sư đo thân mà làm, đầy đủ cân nhắc trừ yêu thể năng, để hắn luyện được phi thường mệt mỏi, lại không đến nỗi thương thân. Hắn vọt lấy vọt, liền đột nhiên chuyển tới trước mặt Khương Vọng, ngẩng lên đầu, rất là tò mò hỏi. Lúc đó Khương Vọng chính phụ tay nhìn qua phía tây giáng chiều, ánh sáng chiếu đến trong mắt của hắn ánh sáng thần thánh. Mặt mày thanh tịnh khai thông sáng sủa, ôn hòa bên trong không thiếu góc cạnh, lạnh nhạt phía dưới cũng có uy nghi. À, ta đang nhớ ngươi đại sư huynh. Hắn nói như vậy, hắn là một dạng gì người? Trừ yêu tràn đầy phấn khởi hỏi. Hắn là một cái rất hợp cách đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như ta vừa rồi dạy ngươi bộ này quyền, hắn không luyện đủ 100 lần, là sẽ không mở miệng cùng ta giảng nói nhảm. Khương Vọng sâu kín nói. Trừ yêu yên lặng lại vung quyền chiêu, dẫm lên bộ pháp, chuyển a rời đi chỗ khác. Nói lên đường đôn tới, ngay từ đầu kỳ thực cũng không thể xem như đệ tử. Dù sao thời điểm đó Khương Vọng, chính mình cũng rất nhỏ yếu. Mà lại đường đôn tuổi đã rất lớn, hắn chỉ là gặp người này chất phác thành khẩn, mới đáp ứng chỉ điểm một chút võ nghệ, trợ giúp đối phương chuẩn bị Phong Lâm Thành đạo viện ngoại môn kiểm tra. Sau đó Khương An An mở miệng một tiếng đường đôn đại sư đệ, đường đôn cũng mở miệng một tiếng An An sư tỷ, mỗi ngày đưa đón Khương An An trên dưới học. Cũng liền như thế mơ mơ hồ hồ đồng ý, đường đôn mặc dù tư chất thường thường, xuất thân thường thường, cũng chưa nói tới có cái gì văn hóa. Thế nhưng cùng hắn ở chung lâu, liền có thể cảm nhận được, đây là một cái có thuần tâm người. Chất phác nhưng không ngu dốt, an tâm mà lại thanh tịnh. Có chính mình cũng không hùng vĩ lý tưởng, cũng nguyện ý làm theo trả giá không ngừng cố gắng. Hắn chỉ là muốn tu luyện ra một chút bản sự, đợi đến. giống như Khương tiên sinh đồng dạng lợi hại, thời điểm lại về trấn đường xã đi làm bổ khoái, chân chính bảo hộ trấn đường xã an bình, để yêu nhân diệt môn thảm án không tái phát sinh. Hắn không rõ, trên đời này tai họa gió mây đột biến, những cái kia cao cao tại thượng người, cũng không để ý sâu kiến tính mệnh. Những cái kia đói đến con mắt xanh lét kẻ dã tâm, đều là có thể dễ dàng coi nhân mạng là làm thẻ đánh bạc. Cho dù hắn quả thật tại Phong Lâm Thành đạo viện học ra bản sự đến, tại càng lớn nguy hiểm giáng lâm lúc, cũng chỉ như hươu nhỏ. Hắn nghĩ không được như vậy xa, hắn cũng đúng như là hươu nhỏ rơi rụng. Sau đó toàn bộ Phong Lâm Thành vực đều lún xuống, tâm hắn tâm niệm tưởng niệm muốn bảo vệ trấn đường xá, đương nhiên cũng tại trong đó. Phong Lâm Thành xảy ra chuyện ngày đó hắn vừa vặn cùng với Khương Vọng. Khi đó bọn hắn chính kế hoạch, đem các bằng hữu gom lại cùng một chỗ, tìm một cái cực tốt tiệm ăn, tại năm trước náo nhiệt một chút. Sau một khắc chính là đất nứt thành vùi lấp, tại đại địa kẽ nứt ở giữa, tại cuồn cuộn dung nham phía trên, hắn nghĩ tới chính là An An sư tỷ. Hắn để Khương Vọng đi cứu Khương An An, Đường Đôn là một cái người ngu xuẩn sao? Hắn kỳ thực có phi thường thông suốt trong lòng, hắn biết người nào đợi hắn tốt, người nào thật tình đối với hắn, hắn cũng biết ai là giả ý hư tình. Ví dụ như hắn đã từng liền nói với Khương Vọng qua, Trương sư huynh mặc dù rất khách khí, thế nhưng không người thân cận. Nếu như Khương Vọng lúc ấy có thể coi trọng câu nói này, có lẽ liền có thể trước thời gian phát hiện đến Trương Lâm Xuyên không thích hợp. Đương nhiên, trước thời gian phát hiện Trương Lâm Xuyên vấn đề, cũng cải biến không được Phong Lâm Thành kết cục. Bởi vì chân chính có năng lực, có trách nhiệm đi cải biến cái kia kết cục, ngược lại chính chờ mong bi kịch phát sinh. Khương Vọng nhận Đường Đôn tên đồ đệ này, hắn vĩnh viễn thừa nhận chính mình có dạng này một cái đại đệ tử. Hắn là chính mình có đệ tử như vậy mà kiêu ngạo, cũng vì chính mình không thể bảo hộ đệ tử như vậy mà hổ thẹn. Đây chính là hắn theo Trừ Yêu nói qua, sẽ để cho hắn cảm thấy chuyện mất mặt một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ đến không có kỹ càng cùng Trừ Yêu nói qua, hắn khai sơn đại đệ tử là một dạng gì người. Hắn muốn đợi đến một ngày nào đó, mang Trừ Yêu đi Phong Lâm Thành, lại từ từ giảng thuật Đường Đôn cố sự. Hắn tin tưởng ngày đó, đã sẽ không rất xa. Hầu ra, Trừ Yêu mệt mỏi thở hồng hộc thời điểm, quản gia Tạ Bình đi vào trong viện đến, cầm trong tay một phong thư. Tin lại lui về đến, Khương Vọng nhận lấy nhìn một chút, cau mày nói, đây là thế nào chuyện? Hắn trước kia viết cho Lâm Hữu Tả tin, thông qua Tề Quốc con đường mang đến Thiên Hình Nhai, lại còn nguyên bị lui về đến. Bởi vì chẳng qua là một phong không thế nào nóng nảy tin, Tạ Bình cũng không có tìm cách liên hệ đã thân ở Nam Cương hắn. Lần này trở lại Lâm Truy hắn mới biết được việc này, cũng không biết là ra cái gì sự cố, liền để Tạ Bình lại gửi một lần. Không nghĩ tới vẫn là bị lui về, trong lòng của hắn ẩn có bất ổn, tiểu nhân lần này chuyên môn để truyền tin quan hỏi qua. Tạ Bình giải thích nói, Tam Hình Công bên kia hồi phục nói là, cha không người này, cha không người này, Khương Vọng lông mày vặn thành chữ choan, Lâm Hữu Tả chính là đi Tam Hình Công bồi dưỡng, thế nào biết cha không người này. Ta đây cũng không biết, Tạ Bình thử thăm dò nói, có phải hay không Lâm đại nhân nàng, sau đó lại đổi chủ ý, không đi Tam Hình Cung rồi. Xác định là đưa đến Tam Hình Cung đệ tử chính thức trong tay, mà không phải tại Thiên Hình Nhai bên ngoài liền bị người nào cản trở xuống rồi. Khương Vọng hỏi, Tạ Bình nói, hầu ra, ngài là cái gì địa vị, cái gì thân phận? Chúng ta trong phủ gửi đi ra tin, vị sĩ quan truyền tin sẽ không coi trọng. Tam Hình Cung cũng không biết tùy tiện liền đuổi. Vậy liền kỳ quái, Khương Vọng càng nghĩ càng là không thích hợp. Tam Hình Cung phong cách hành sự, hắn tại Huyết Hà Tông đã có khắc sâu kiến thức. Cũng không đến nỗi nói tùy tiện mượn cớ liền cấm thư của hắn. Cũng không có như thế làm lý do, mà Lâm Hữu Tả nếu là căn bản không có ý định đi Tam Hình Cung, lại có cái gì tất yếu lừa hắn. Hắn trầm ngâm một lát, phân phó nói, bắt ta danh thiếp. Đi đô thành phủ tuần kiểm, để bọn hắn hỗ trợ cha một chút Lâm Hữu Tả hành tung. Mặt khác, bằng vào ta danh nghĩa, để Tam Hình Cung bên kia hỗ trợ lại xác nhận một chút, là Quy Thiên Cung, Củ Địa Cung, Hình Nhân Cung, cái này Tam Đại Pháp Cung bên trong, toàn bộ không có Lâm Hữu Tả người này sao? Tạ Bình lập tức lĩnh mệnh, quay người liền muốn đi làm việc. Chờ một chút, Khương Vọng lại gọi lại hắn, đô thành phủ tuần kiểm bên kia chính ta đi. ngươi liền để tam hình cung hỗ trợ xác nhận tin tức chính là. Lấy chút vàng, để vị sĩ quan truyền tin khẩn cấp xử lý. Được, ta để người đi cho ngài chuẩn bị xe. Bên này hùng hùng hổ hổ quyết định sự tình. Bên kia Trừ Yêu lập tức nhãn tình sáng lên, mong đợi nhìn lại. Sư phụ, đô thành phủ tuần kiểm, nghe tới chính là thật là uy phong nha môn. Hắn cũng rất muốn đi nhìn một chút. Khương Vọng chỉ một ngón tay. Ở nhà luyện ngươi quyền, cái này như khỉ liền đàng hoàng ngoan ngoãn, dọn xong tư thế, lại hổ hổ sinh phong đánh lên. Võ An Hầu hồi lâu không đến đô thành phủ tuần kiểm, nhưng xe ngựa vừa đến, vẫn là lấy được tha thiết hoan nghênh. Vị này lưng đeo tam phẩm thanh bài quân công hầu gia, đúng là tại Tề quốc thanh bài kiêu ngạo. Từ thanh bài bổ đầu đến quân công hầu gia hoa lệ quay người, không biết kinh hãi sát bao nhiêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần mấy tháng qua, Tề đình có mấy hạng thay đổi nhân sự, là để Khương Vọng so sánh chú ý. Một cái là đốc hầu Tào Giai từ nhiệm xuân từ quân chức thống soái, thay thế quân thần, Thế Thiên Tử chấp trưởng Thiên Phúc quân. Trên danh nghĩa đến nói, Khương Mộng Hùng dưới tay đã không cường quân, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đã thất thế. Bởi vì hắn vẫn là chiến sự đường đứng đầu, đại tề trấn quốc đại nguyên soái. Lại xuân tử quân tân nhiệm thống soái chính là quân thần đại đệ tử Trần Trạch Thanh. Lần này quân chức thay đổi, tại chính trị cấp độ đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít có một chút trao đổi tồn tại, nhưng theo Khương Vọng, chuyện này sau lưng quan trọng hơn ý nghĩa, có lẽ nằm ở quân thần tự thân. Hắn suy đoán, quân thần Khương Mộng Hùng có lẽ ngay tại hướng một tầng khác rảo bước tiến lên. Chính như Yến Bình tại lui mặc cho quốc tướng về sau, đem vĩ lực về tại tự thân, mới chính thức thành tựu diễn đạo chân quân. Bây giờ quân thần buông ra tất cả quân quyền, lại đem đi đến dạng gì cảnh giới. Một cái khác đáng giá chú ý, thì là nguyên Bắc Nha đô úy Trịnh Thê đã thôi chức, buông ra kiềm chế thật lâu tu vi, nhẹ nhõm thành tựu thần lâm, rồi sau đó trên trời rơi xuống Trảm Vũ quân bên trong nhậm chức, tại Trảm Vũ quân tám chính tướng bên trong xếp hạng thứ nhất. Nói rõ là hướng về phía treo trên không Trảm Vũ quân thống soái vị trí đi. Diêm Đồ chịu dốc thịt mà chết, Trảm Vũ quân thống soái vị trí, chính là chống chỗ ra cực lớn thịt mỡ. Nếu là tại Tề Hạ trong chiến tranh, Điền An Bình dưới tay bộ đội thương vong không có như vậy thảm trọng, không phải như vậy để bộ chết ly tâm. Lấy hắn thắng được công huân, tăng thêm đủ để xứng đôi cửu tốt thống soái tu vi, vị trí này kỳ thực rất có thể là hắn. Điền Thị nếu là có thể chấp trưởng một nhánh cửu tốt cường quân, thành thế tất nhiên đại trấn. Đáng tiếc Điền An Bình là như thế này để người khó mà yên tâm. Trịnh Thế chấp trưởng Bắc Nha Môn nhiều năm, công lao tư lịch cũng không thiếu, chẳng qua là tu vi có chỗ không đủ, trên trời rơi xuống cửu tốt thống soái khó mà phục chúng. Nhưng dưới mắt xem ra, vị trí kia cũng đã bị hắn coi là vật trong bàn tay. Lúc trước Trọng Huyền Trừ Lương có thể lấy đỉnh cấp thần lâm tu vi chấp trưởng Thu Sát, hắn dù không thể theo Trọng Huyền Trừ Lương so sánh, nhưng vừa thành thần lâm, cũng đã là bên trong thần lâm cảnh cường giả, động chân không phải vô vọng. Mặc dù nói không phải mỗi một cái Bắc Nha đô úy đều có thể đi đến chỗ cao, tại trên vị trí này không được chết tử tế chưa bao giờ tại số ít. Nhưng một cái có thể ngồi đầy đủ lâu, đầy đủ ổn Bắc Nha đô úy, tất nhiên là thiên tử tâm phúc, cũng tất nhiên có đầy đủ tài năng. Chẳng qua là không biết tân nhiệm đô thành tuần kiểm phủ tuần kiểm đô úy Dương Vị Đồng là loại nào. Đúng vậy, lúc trước triều chính chú mục, tích cực cạnh tranh Bắc Nha đô úy trong hai người. Khương Vọng từ nó mặc cho đã không cần phải nói, Trần Phù cánh cửa sinh Trương Vệ Vũ, cũng là không thể đạt được ước muốn. Cuối cùng nhất ngồi lên vị trí này, là Dịch Tinh Thần môn sinh, cái kia từ trước đến nay không hiển sơn không lộ Thủy Dương Vị Đồng. Nguyên tuần kiểm phó sứ Dương Vị Đồng là Dịch Tinh Thần có ý truyền thừa chính cương nhân vật, mới có thể tất nhiên là sẽ không kém. Khương Vọng trước kia cùng hắn từng có tiếp xúc, ấn tượng rất là không tệ. Nhưng cũng vẻn vẹn tại sơ bộ ấn tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Dịch Tinh Thần thu thập tứ thành nghĩa nữ về sau, mới có càng nhiều giao tập. Hắn lần này tới Bắc Nha Môn, trước đó chưa theo bất luận kẻ nào chào hỏi, bất quá vẫn là rất khéo đụng phải Trịnh Thương Minh. Hầu ra, Trịnh Thương Minh rất là ngạc nhiên bộ dáng, sải bước đi đến gần. Hôm nay thế nào rảnh rỗi tới, làm tiền nhiệm Bắc Nha đô úy công tử. Hắn cũng không có như Khương Vọng suy nghĩ như thế, trực tiếp lấy được một cái tuần kiểm phó sứ chức vụ. bên hông treo, vẫn chẳng qua là ngũ phẩm thanh bài. Nhỏ suy nghĩ một chút, cái này ngược lại là càng thông minh lựa chọn. Hắn như thế một bước một cái dấu chân đi lên, tương lai tiếp về Bắc Nha đô úy chức vụ, lực cản biết nhỏ rất nhiều. Thương Minh huynh, Khương Vọng cười nhạt nói, vẫn là như trước xưng hô đi, ngươi dạng này để ta có phần không quen. Trước sớm tại Lâm Truy nhận biết một số người, sau đó dần dần từng bước đi đến dần là khác biệt. Hắn cùng Trọng Huyền Thắng là cùng vinh chung nhục, đồng tâm hiệp lực. Cùng Yến Phủ, Lý Long Xuyên là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cởi mở. Cùng Cao Chiết thì là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ còn lại có mặt ngoài khách sáo, lợi ích liên lụy. Cùng Trịnh Thương Minh đồng dạng là con đường khác nhau, người có chí riêng, thành không chí hữu, nhưng cũng thừa lấy mấy phần thể diện tại. Hiện tại bởi vì dịch tinh thần đầu này tuyến quan hệ, con có thể thoáng thân cận mấy phần. Quan hệ giữa người và người, sẽ bị quá nhiều nhân tố ảnh hưởng. Chính là cái này thiên ti vạn lũ, gút mắc thành cuồn cuộn hồng trù. Khương Vọng một mực tại tiến lên, cũng một mực tại cảm thụ. Người bây giờ tới chỗ nào đều là hầu gia, ta là sợ chính mình đột nhiên đến một câu Khương huynh, ngược lại làm cho ngươi không quen. Trịnh Thương Minh cười đem lời gốc giả tiếp tới, lại rất tự nhiên nói. Thế nào, hôm nay là đến thị sát công việc đâu, vẫn là tâm hệ bách tính, muốn đích thân xử lý mấy vụ án. Hắn bộ này khéo léo dáng vẻ, đã hoàn toàn không giống lúc trước. Cũng không có sự tình khác. Khương Vọng nói thẳng, chính là ta một người bạn, gần nhất không biết như thế nào không có tin tức. Ta nghĩ đến mượn nhờ thanh bài con đường, hỗ trợ điều tra thêm nhìn nàng đi nơi nào. Tìm người chúng ta nha môn rất sở trường. Trịnh Thương Minh nghe là như vậy sự tình, liền trước đáp ứng, sau đó mới nói. Ngươi người bạn này là Lâm Hữu Tà. Khương Vọng lúc nói chuyện, nhìn xem Trịnh Thương Minh con mắt. Trịnh Thương Minh ánh mắt có một nháy mắt nắm chặt, nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền vuốt lên. Lâm bổ đầu mất liên lạc rồi, hắn như thế nói, ta lập tức phân phó, toàn lực điều tra chuyện này, cách chương.